Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thế thì còn ai mà Bạch Diệp Phi không dám động vào chứ? Phùng Dụng Công có chút sợ hãi, cả con trai nhà họ Tùng mà cũng dám giết, vậy nhà họ Diệp cùng là một trong tứ đại gia tộc thì Bạch Diệp Phi cũng chẳng cần thiết phải sợ nữa. Nếu đã như vậy thì ông ta có là cái quái gì đâu. Chủ tịch Bạch, nói thì nói như vậy, nhưng ít nhất cùng lăn lộn trên thương trường với nhau thì cũng không nên đuổi cùng giết tận như vậy chứ. Phùng Dũng Cấm dù có hèn hờ nữa thì cũng phải giữ mặt mũi cho mình. Bạch Diệp Phi cười lạnh, sau đó lập tức đổi giọng chửi. Vậy thì con mẹ mày lại dám động đến vợ tao? Phùng Dụng Công run lên, ông ta bị dọa cho sợ đến xanh cả ruột. Nếu sớm biết Bạch Diệp Phi sẽ còn quay lại, thì có nói gì, ông ta cũng không dám động đến Lý Tuyết. Nghĩ đến cái tát của Bạch Diệp Phi tối hôm qua, mặt ông ta đến giờ vẫn còn cảm thấy đau rát. Trong lúc nhất thời, Phùng Dụng Công không biết mình nên làm gì cho phải. Bạch Diệp Phi khẽ hừ một tiếng. Tao cảnh cáo mày, động vào tao thì được, động vào vợ tao thì mày cứ đợi tao xử đi. Phùng Dũng Cống cười khan nhưng không dám đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ, Bạch Diệp Phi quả thực có cái gan này. Anh không phải là người dễ bị bắt nạt. Ông ta cũng rất sợ anh, nhưng ông ta cho rằng nhà họ Diệp vẫn mạnh hơn Bạch Diệp Phi. Dù gì thì họ cũng là một gia tộc lớn. Bạch Diệp Phi, tao cũng đã giữ mặt mũi cho mày rồi, mày còn muốn gì nữa? Sau khi Phùng Dụng Công nghĩ thông suốt điểm này thì không còn sợ hãi nữa. Mày đúng là rất giỏi, nhưng tao không tin mày lại dám đối đầu với cả nhà họ Diệp. Bạch Diệp Phi khinh thường. Được, vậy ngay bây giờ mày gọi điện cho Diệp Hoan đi, để tao xem gã sẽ bảo vệ cho mày hay là sẽ nhân nhượng cho yên chuyện. Gọi thì gọi, tao sợ mày chắc. Phùng Dũng Cống vênh vào nói xong thì lập tức lôi điện thoại ra, bấm nút gọi đến số của Diệp Hoan. Ông ta rất tự tin vì Diệp Hoan chính là con rể của ông ta. Con gái ông ta đã sắp tổ chức lễ cưới với Diệp Hoan rồi. Mà Diệp Hoan lại là người thừa kế của nhà họ Diệp thì chẳng lẽ còn phải sợ một tên Bạch Diệp Phi hay sao? Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Alo, con rể à? Phùng Dũng Cống mở loa ngoài của điện thoại. Bố vợ, có chuyện gì sao? Phùng Dụng Công há miệng trồ chéo. Có rẻ ơi, không phải là bố mới vừa nhận một cái xưởng sản xuất trang sức sao? Kết quả, hôm nay có người dẫn theo một đám du côn lưu manh đến đập phá, tức chết bố rồi. Mà tên đó còn vô cùng vênh váo, không coi con ra gì, nên bố không còn cách nào khác, buộc phải gọi điện thoại cho con. Diệp Hoan nghe xong thì giọng lập tức lạnh đi. Ai cho hắn cái lá gan đó, dám đắc tội với cả nhà họ Diệp? Đúng đấy, bố nói mà, mẹ kiếp, hắn vênh váo cực kỳ. Còn nói, người nhà họ Tùng và người nhà họ Diệp không ai dám động đến hắn. Phùng Dũng Công nói một cách căm tức. Diệp Hoan lạnh lùng hỏi. Ai? Bạch Diệp Phi, chính là cái tên chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước đó. Phùng Dũng Công nói bằng giọng khinh thường. Lời vừa dứt thì đầu dây bên kia cũng yên lặng. Bạch Diệp Phi nhìn Phùng Dũng Công cười lạnh. Phùng Dũng Công đợi một hồi, đang thắc mắc sao mà Diệp Hoan lại đột nhiên im lặng thì tiếng của Diệp Hoan truyền đến. Là hắn đến đập phá xưởng của bố à? Đúng vậy, giờ vẫn còn đang đập kìa, nói kiểu gì cũng không chịu ngừng, còn mẹ nó. Phùng Dũng Cống liếc mắt nhìn cả nhà xưởng bị đập phá gần hết thì nổi khùng lên, bao nhiêu máy móc với trang sức đá quý đều bị đập hết rồi. Lần này giọng điệu của Diệp Hoan còn lạnh hơn trước nhưng lẫn một chút kiêng dè trong đó. Để hắn đập đi, tiền thiệt hại con sẽ bù vào cho bố, sau đó đuổi hắn đi. Hả? Phùng Dũng Cống giật mình ngây ra, dường như vẫn chưa hiểu được ý của Diệp Hoan. Diệp Hoan nhắc lại thêm lần nữa, cuối cùng còn không quên dặn dò. Bây giờ, tốt nhất đừng có đi trêu người hắn. Phùng Dũng Cống kinh ngạc nhìn sang Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi hử mũi nói thẳng. Hóa ra chủ tịch Diệp sợ tôi như vậy à? Ngay lúc này, Diệp Hoan hận không thể bóp chết ông bố vợ này. Còn mẹ nó, ông ta mở loa ngoài điện thoại làm cái gì? Phùng Dũng Công thấy vậy thì cực kỳ không phục. Sợ cái rắm à? Đó là đang giữ mặt mũi cho mày, chẳng qua là không muốn so đo với mày mà thôi. Diệp Hoan nghiến răng nghiến lợi nói: Bạch Diệp Phi, chuyện lần trước đã giải quyết xong rồi, giờ tôi cũng không đi trêu chọc gì anh, anh cũng đừng đến đây gây chuyện với tôi. Được đó, vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm người đến cưỡng hiếp vợ anh, thì việc này chúng ta coi như xong. Bạch Diệp Phi thờ ơ nói. Diệp Hoan ngây ra. Ý anh là gì? Bạch Diệp Phi bực mình quá. Mẹ kiếp, đi mà hỏi bố vợ anh xem ông ta đã làm cái gì. Điện thoại yên lặng trong một chốc. Gã biết rất rõ Phùng Dụng Công có sở thích gì. Liên kết với đoạn đối thoại lúc nãy của Bạch Diệp Phi thì gã cũng đã đoán ra. Chắc chắn Phùng Dụng Công đã giở trò gì đó với Lý Tuyết rồi, cho nên mới khiến cho Bạch Diệp Phi nổi cáu đến đập phá nhà xưởng. Lý Tuyết chính là giới hạn cuối cùng, là vảy ngược của Bạch Diệp Phi, ai cũng không được phép động vào. Phùng Dụng Công nghe vậy thì lập tức phản bác. Tao làm cái gì cơ? Mày làm cái gì? Bạch Diệp Phi nhớ lại chuyện này thì khùng lên, không nhịn được, nhấc chân đạp cho ông ta một phát. À! Phùng Dụng Công ngã lăn ra đất rồi kêu lên thảm thiết. Nhưng ông chủ khác thấy vậy thì không hiểu Phùng Dụng Công đã làm trò gì. Nhưng mà thấy Bạch Diệp Phi còn chẳng sợ Diệp Hoan thì đột nhiên đều xoắn cả lại rồi lùi hết về phía xa không dám hỏi nhiều. Bạch Diệp Phi bước qua cầm lấy điện thoại trong tay Phùng Dụng Công, lại nhấc chân dẫm lên bụng ông ta. Còn mẹ mày dám có ý đồ ngủ với vợ tao, còn dám mở miệng nói không làm gì? Nếu không vì tối hôm qua tao phải đi an ủi vợ thì tao đã thiến mày từ lâu rồi. Phùng Dụng Công lại thét lên một tiếng nữa, bởi vì Bạch Diệp Phi vừa mới dẫm mạnh chân đạp lên người Phùng Dụng Công. Phùng Dụng Công ban nãy chỉ nhớ đến việc làm sao để dạy cho Bạch Diệp Phi một bài học mà quên hẳn việc tối qua đối xử với Lý Tuyết thế nào. Ông ta chỉ nhớ là Bạch Diệp Phi đã đánh ông ta, đã đập phá nhà xưởng của ông ta. Đến bây giờ ông ta mới nhớ ra, nhưng ông ta vẫn còn chưa biết hối cải. Còn mẹ nó, tao còn chưa kịp ngủ. Bạch Diệp Phi lại giơ chân dẫm mạnh một cái. Câm miệng lại cho ông. Cho dù là một câu định xỉ nhục Lý Tuyết thôi thì Bạch Diệp Phi cũng không muốn nghe. Cuối cùng Diệp Hoan cũng mở miệng nói qua điện thoại. Bạch Diệp Phi, anh cũng đã chút giận rồi, xưởng cũng đập rồi, có thể thả bố vợ tôi được chưa? Nếu không thì tôi cũng không biết phải giải thích với vị hôn thê của tôi thế nào đâu. Liên quan gì đến tôi? Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Diệp Hoan vô cùng sợ Bạch Diệp Phi quá kích động mà gây ra việc gì đó nên lập tức nói. Bạch Diệp Phi, việc này là do bố vợ tôi sai. Anh nói đi, anh muốn được bồi thường thế nào? Tôi đều sẽ trả cho anh, coi như là để tỏ lòng xin lỗi với anh. Bồi thường cái rắm, ông đấy không thèm. Nói xong, Bạch Diệp Phi ngắt luôn điện thoại. Nhìn thấy chưa? Diệp Hoan cũng không giúp được mày. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Lúc này, Phùng Dụng Công mới thực sự thấy sợ. Chủ tịch Bạch, anh đừng giận. Anh muốn đánh thì cứ tiếp tục đánh. Tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả. Mong anh giơ cao đánh khẽ. Mày gây ra chuyện thế này rồi, còn muốn tiếp tục kinh doanh nữa à? Không có cửa đâu. Nói xong, Bạch Diệp Phi quay qua hỏi Lưu Đầu Trọc. Đập xong chưa? Xong rồi, đã không còn cái gì còn nguyên vẹn nữa. Vừa nãy, Lưu Đầu Trọc đã bị tinh thần can đảm của tên Phùng Dụng Công này làm cho giật mình. Ai mà không biết được mức độ để tâm đến vợ của Bạch Diệp Phi chứ? Hắn lại dám có ý đồ xấu với vợ của anh. Mà các ông chủ khác, hoặc nhiều hoặc ít, thì ai cũng biết thói chẳng hòa của Phùng Dụng Công. Nhưng mà không ai ngờ được, ông ta lại dám có ý đồ xấu xa với vợ của Bạch Diệp Phi. Từ cuộc đối thoại lúc nãy xem ra, đến cả Diệp Hoan cũng không muốn đi gây sự với Bạch Diệp Phi. Cho nên, lần này Phùng Dụng Công đã gặp vận đen rồi, khó mà giải quyết một cách êm thấm được. Nghĩ vậy, mấy ông chủ kia liếc mắt nhìn nhau và đều nhận ra trong ánh mắt đó là ý nghĩ muốn hủy hợp đồng hợp tác với Phùng Dụng Công. Nhưng mọi người dù trong lòng đã rõ mà chưa dám nói ra mà thôi. Bạch Diệp Phi chút giận xong thì nói với Lưu Đầu Trọc. Đi thôi. Hơn 100 người ào ào rút lui. Thế vậy, mấy ông chủ kia lần lượt đi lên hỏi han vài câu rồi cũng bỏ về. Mà đám nhân viên thì đứng nép hết vào trong xó của nhà xưởng. Trong câu chuyện vừa rồi, bọn họ cũng đã hiểu rõ tình hình, dù biết đây chẳng phải việc hay ho gì, nhưng mà những chuyện này có liên quan gì đến bọn họ đâu. Bọn họ cũng chỉ là công nhân mà thôi, điều mà họ quan tâm đến là tiền lương của họ, bọn họ cần phải nuôi sống bản thân và gia đình. Cho nên, việc xảy ra ngày hôm nay khiến bọn họ lo lắng hơn cả chính là bọn họ sắp mất việc rồi, phải không? Phùng Dũng cống chật vật bò dậy, nhìn thấy đám công nhân đứng lố nhố xung quanh thì nổi điên quát. Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi cho tôi. Các công nhân thấy vậy thì vội vàng chạy hết. Phùng Dũng cống luôn miệng chửi bới om sòm, ông ta không cam tâm nhưng cũng không dám đi tìm Bạch Diệc Phi nữa. Mẹ kiếp, thật là đen đủi. Sau khi lên xe, Bạch Diệp Phi gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân. Anh đang ở đâu? Bạch Diệp Phi nghe thấy trong điện thoại hơi ồn ào, không giống như là đang ở bệnh viện ngoại lòng. Đầu dây bên kia cảm xúc của Trương Hoa Bân có chút kích động. Tìm được rồi, đã tìm được giác mạc phù hợp rồi, tôi đang trên đường đi đến bệnh viện. Bạch Diệp Phi hơi khựng lại, rồi hiểu ra. Ừ, anh đi một mình à? Chị dâu đâu? Hai người... Trương Hoa Bân cười hành hạch. Phải cảm ơn anh đó, cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi, tôi đang đưa cô ấy đi cùng đây. Vậy được, hai người lái xe cẩn thận, có vấn đề gì cần giúp đỡ thì gọi điện cho tôi. Còn nữa, đừng bao giờ phụ lòng chị dâu nữa đó. Bạch Diệp Phi nhắc nhở. Trương Hoa Bân trịnh trọng nói. Không bao giờ nữa. Đúng rồi, lúc nãy anh nói cái gì? Giọng Bạch Diệp Phi nhàn nhạt. Không có gì, chuyện của chị dâu quan trọng hơn, việc của tôi không có gì to tát, có thể tự giải quyết. Muộn chút nữa tôi sẽ đi thăm hai người. Trương Hoa Bân hơi do dự. Hay là tôi quay lại trước, cũng không nhất thiết phải đi ngay lúc này. Cái gì mà không đi ngay lúc này? Không dễ gì mới tìm được giác mạc phù hợp. Anh không đi nhanh lên còn định kéo dài thời gian nữa à? Ngộ nhỡ không còn nữa thì biết làm sao? Tôi bên này cũng không có việc gì cả. Nếu như có việc gì thì đã không cho anh đi rồi. Bạch Diệp Phi vẫn tiếp tục khuyên nhủ, nên Trương Hoa Bân chỉ đành đồng ý với anh. Sau khi cúp máy, Bạch Diệp Phi quay về Hầu Tước, sau đó gọi Long Linh Linh vào. Kỳ thực, anh cũng không có việc gì thật, chẳng qua là muốn xác nhận lại một số thông tin mà thôi. Những việc này đợi sau khi Trương Hoa Bân trở về rồi làm cũng được. Đi, mua lại cái xưởng sản xuất đồ trang sức này cho tôi, nhanh tay chút. Bạch Diệp Phi muốn mua lại cái nhà xưởng sản xuất đồ trang sức của Phùng Dụng Cống, vừa hay để đưa nó cho công ty đa quý của Lý Tuyết dùng. Trước đó, anh suy nghĩ chưa chu đáo, hẳn là nên chuẩn bị cả xưởng sản xuất cho Lý Tuyết mới đúng, nếu không thì cũng không đến mức xảy ra sự việc ngày hôm nay. Về phần Phùng Dũng Cống, trước đó, Trương Hoa Bân đã từng điều tra được phía sau ông ta có người chống lưng, giờ thì khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đó chính là Diệp Hoàn. Mục đích Diệp Hoàn bồi dưỡng Phùng Dũng Cống là muốn bước chân vào thành phố Thiên Bắc, bề ngoài thì không có liên quan gì đến gã, nhưng trên thực tế thì gã muốn kiếm lời từ đây. Bạch Diệp Phi vốn dĩ cũng không muốn tranh giành gì với đám người này. Anh chỉ muốn cùng Lý Tuyết sống yên ổn qua ngày. Nhưng mà từ sau khi anh trở thành chủ tịch của Hầu Tước thì cuộc sống của anh đã không còn yên ổn nữa rồi. Cho đến bây giờ anh đã lún sâu vào con đường này rồi. Giờ anh còn muốn quay đầu lại cũng không còn kịp nữa. Việc đã như vậy thì anh sẽ không chỉ mưu cầu yên ổn nữa. Anh cần phải nắm giữ quyền chủ động trong tay mình. Bạch Diệp Phi lại gọi điện thoại cho Trương Vinh. Trương Vinh, ông tạm thời giúp tôi quản lý công ty của vợ tôi một thời gian. Lương của bên này vẫn nhận bình thường. Năng lực làm việc của Trương Vinh không tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Diệp Phi tìm Trương Vinh. Sau khi sắp xếp xong các công việc cần thiết, thì Bạch Diệp Phi đứng dậy đi đến bệnh viện Ngoại Long. Khi đến nơi, không ngoài dự đoán gặp được Lưu Hiểu Anh ở đó. Ý... Sao anh lại đến đây vậy? Lưu Hiểu Anh tò mò nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lườm cô ta một cái. Có việc, cứ bận việc của cô đi. Lưu Hiểu Anh suy một tiếng. Anh muốn làm cái gì? Tôi có thể giúp không? Không có việc gì cả. Bạch Diệp Phi xua tay. Hai, đúng rồi. Việc Trương Hoa Bân đưa vợ anh ấy đến bệnh viện, cô có biết không? Tôi biết. Anh muốn đi à? Bạch Diệp Phi gật đầu. Nhưng tôi phải về qua nhà một chuyến đã. Có lẽ buổi tối mới đi được. Thế thì thà để ngày mai rồi hãy đi. Lưu Hiểu Anh nói giọng tưng tưng. Bạch Diệp Phi nghĩ một lúc. Cũng được, thế thì sáng sớm mai tôi đi vậy. Tiện thể đưa tôi đi với nhé. Lưu Hiểu Anh vươn tay ôm chặt lấy cánh tay Bạch Diệp Phi làm nũng. Bạch Diệp Phi nhíu mày. Cô đi theo làm cái gì? Cô không ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, đi theo tôi hóng hớt cái gì? Dù gì thì bệnh viện cũng đâu có bệnh nhân. Một mình anh lái xe đi cũng buồn mà, phải không? Lưu Hiểu Anh dùng ánh mắt vô tội chớp mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Đến lúc đó rồi nói đi. Bạch Diệp Phi rút tay mình ra. Lưu Hiểu Anh cứ hay động tay động chân với anh, làm cho anh cảm thấy không quen lắm. Lưu Hiểu Anh bĩu môi xong cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Diệp Phi đi tìm Trần Ngạo Kiều. Tình hình tuyển người đến đâu rồi? Trần Ngạo Kiều lườm Bạch Diệp Phi một cái. Tạm thời tuyển được 3 người. Anh cho rằng đang mua rau cải à? Bán đầy đường chắc? Đấy không phải tuyển được người rồi hay sao? Tôi còn tưởng là anh chưa tuyển được ai cơ đấy. Bạch Diệp Phi cạn lời. Nhưng mà vẫn hơi ít, cũng hơi chậm một chút. Giọng Trần Ngạo Kiều nhạt nhạt. Anh cần chất lượng, đồng thời cũng cần phải chắc chắn bọn họ sẽ không phản bội anh. Điều này rất khó. Cũng đúng. Bạch Diệp Phi gật đầu. Được rồi, anh tự xem xét tính toán là được. Sau khi Bạch Diệp Phi hỏi xong thì nhìn đồng hồ, vừa lúc đến giờ tan làm, bèn lái xe đi đến công ty đá quý Phúc Thụy, chuẩn bị đón Lý Tuyết rồi cùng nhau về nhà. Lại nói, từ khi Bạch Diệp Phi mua lại công ty này đến giờ, anh cũng chưa từng bước đến đây. Cũng chính vì Bạch Diệp Phi chưa từng đến đây, cho nên mới không biết được văn phòng làm việc của Lý Tuyết không ở chung một tầng với những nhân viên khác. Bạch Diệp Phi vừa ra khỏi thang máy thì đã bị chặn lại. Vì đây là một công ty đa quý, cho nên mức độ bảo mật và an toàn rất cao. Hai bên trái phải của thang máy là cửa kính, mà phải có thẻ nhân viên thì mới mở được cửa này. Bạch Diệp Phi ngần ra một lúc, rồi đi đến phía trước một cái cửa kính rồi gọi lên đó. Cũng may là gần cửa có Quẻ Lệ Tần giúp anh nhấn nút mở cửa. Xin chào, anh tìm ai ạ? Bạch Diệp Phi nhìn xung quanh một lúc, môi trường làm việc ở đây cũng không tệ, sau đó mới trả lời. Tôi tìm giám đốc Lý của các cô. Giám đốc Lý? Nhân viên Lệ Tần nhắc lại một lần nữa. Là tổng giám đốc Lý của công ty chúng tôi sao? Đúng, Bạch Diệp Phi gật đầu. Nhân viên Lệ Tân nhìn Bạch Diệp Phi một lượt, da hơi ngăm đen, ăn mặc cũng rất bình thường, trông vẻ bề ngoài thì giống mấy tên lồm cồm ngoài đường, cho nên nhân viên Lệ Tân theo phản xạ cho rằng anh chính là một trong những người theo đuổi giám đốc Lý. Mọi người đều biết Lý Tuyết có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, lại còn là vợ của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước. Cái người trước mặt này mà cũng muốn đến rút củi đáy nổi sao? Xin hỏi anh có hẹn trước không? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Tôi đến đón cô ấy tan làm, cần hẹn trước làm gì? Lúc này, nhân viên Lệ Tần vẫn chưa nghĩ ra thân phận của Bạch Diệp Phi, chỉ cho rằng đối phương đang mắc bệnh hoang tưởng nên mới nhẹ giọng nói. Thưa anh, bình thường giám đốc Lý đều tự đi về, giám đốc Lý có xe riêng của mình. Bạch Diệp Phi chẳng hiểu ra sao. Tôi cũng có xe mà, xe của cô ấy gửi lại đây, ngày mai tôi đưa cô ấy đi làm là được. Trên đầu của nhân viên Lệ Tần cũng đầy vạch đen. Bạch Diệp Phi cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ đành phải nói. Văn phòng của giám đốc Lý ở đâu? Tôi tự đi tìm cô ấy là được. Xin lỗi anh, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp giám đốc Lý ạ. Bạch Diệp Phi sầu não, tại sao muốn gặp vợ mình cũng khó khăn như vậy, lại còn phải hẹn trước? Lúc này, Trương Vinh mới tìm hiểu xong việc quản lý của công ty đang đi đến chỗ Quẻ Lệ Tần, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi nên lập tức nịnh nọt chạy qua. Chủ tịch Bạch, anh tự mình tới đây à? Bạch Diệp Phi nhìn thấy Trường Vinh thì khẽ gật đầu. Ừ, ông đang làm gì vậy? Tôi mới qua đây để làm quen công ty. Chủ tịch Bạch đến đón phu nhân sao? Trường Vinh cười híp cả mắt. Nhân viên Lệ Tân nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì trố hết cả mắt ra. Cô ta biết Trường Vinh là người mà tập đoàn Hầu Tước điều qua để hỗ trợ giám đốc Lý, mà Trường Vinh vừa mới gọi người đàn ông trẻ tuổi này là chủ tịch Bạch. Thế thì không phải chính là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, Bạch Diệp Phi hay sao? Vừa rồi anh ta nói là đến đón giám đốc Lý là thật. Cô ta lại đi cho rằng đối phương là người theo đuổi giám đốc Lý, cho nên mới cố ý ngăn lại. Nhân viên Lệ Tần cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Bạch Diệp Phi chắc sẽ trách mắng cô ta nhỉ, hoặc là cho cô ta nghỉ việc luôn. Trên thực tế thì nhân viên Lệ Tần đã nghĩ nhiều rồi, bởi vì Bạch Diệp Phi không hề để ý đến cô ta. Cuối cùng, Trương Vinh dẫn anh đi thẳng lên lầu. Trên lầu, Lý Tuyết vừa kết thúc cuộc họp, chuẩn bị tan làm thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Bạch Diệp Phi đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lý Tuyết đang đứng trước bàn làm việc dọn dẹp đồ đạc. Lúc này, Lý Tuyết đang quay lưng về phía Bạch Diệp Phi nên không hề biết người đến là ai. Có chuyện gì vậy? Lý Tuyết vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, cô cũng không quay đầu lại nhìn. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì rón rén đi đến phía sau cô, sau đó ôm chặt lấy cô từ phía sau. A! Lý Tuyết giật thót, cô cố gắng hết sức giãy giụa, nhưng càng giãy thì càng không thể thoát ra. Bạch Diệp Phi sợ làm đau Lý Tuyết nên vội vàng nói. Tuyết Nhi, là anh. Lý Tuyết nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh thì khựng lại, lúc này mới quay đầu lại phía sau để nhìn, quả thực là Bạch Diệc Phi, cho nên mới quay người lại dùng nắm đấm nhỏ bé của mình ra sức đấm vào ngực Bạch Diệc Phi. Anh làm cái gì mà lại dọa em như vậy? Em còn tưởng... Bạch Diệc Phi vội vàng nhận lỗi. Anh sai rồi, là lỗi của anh, không phải là anh muốn tặng cho em một bất ngờ hay sao? Lý Tuyết lườm Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi thấy vậy thì tim đập thùm thụp, trong lòng nổi lên ý nghĩ không được hợp cảnh cho lắm. Ít nhất Bạch Diệc Phi cũng biết là địa điểm không hợp với ý nghĩ. Bạch Diệc Phi kéo tay Lý Tuyết nói, đi, chúng ta đi ăn cơm nào. Lý Tuyết hừ mũi nhưng vẫn cầm túi xách lên đi theo Bạch Diệc Phi. Sau khi lên xe, Bạch Diệc Phi bèn đưa Lý Tuyết đến một quán đồ Tây. Nói mới nhớ là hai người bọn họ hình như rất ít khi đi ăn đồ Tây với nhau, chủ yếu vẫn là không có thời gian. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, hi hi. Sau khi ngồi xuống thì Bạch Diệc Phi cười nói với Lý Tuyết. Tiếp đó thì diễn biến của sự việc chẳng bao giờ được như ý cả. Khi Bạch Diệc Phi và Lý Tuyết đang chuẩn bị ăn thì có một cặp tình nhân bước vào trong nhà hàng. Trong đó người đàn ông chính là Tiêu Vinh Đào, ngày hôm qua vừa xúi giục giám đốc Phùng. Do chọn vị trí nên chỗ ngồi của Bạch Diệc Phi lại quay lưng về phía Tiêu Vinh Đào, mà Tiêu Vinh Đào sau khi bước vào nhà hàng nhìn thấy Lý Tuyết thì theo phản xạ cho rằng Lý Tuyết với giám đốc Phùng đã thành đôi rồi, mà không biết người đàn ông ngồi đối diện với Lý Tuyết kia là ai. Tiêu Vinh Đào ôm bạn gái trong tay bước đến bàn ăn của Lý Tuyết. Giám đốc Lý, tối hôm qua có vui vẻ không? Trong mắt Tiêu Vinh Đào đầy ắp sự bỡn cợt, có thể trả thù được Lý Tuyết chính là đã trả thù được Bạch Diệc Phi. Điều này khiến gã cảm thấy sung sướng vô cùng. Lý Tuyết nhướng mắt nhìn Tiêu Vinh Đào, hơi chau mày lại. Tiêu Vinh Đào. Đúng lúc này, người phụ nữ bên cạnh Tiêu Vinh Đào thấy vậy, lại liên kết với cuộc đối thoại vừa rồi, thì cho rằng Lý Tuyết và Tiêu Vinh Đào có mối quan hệ ái muội, nhất là khi nói về chuyện tối qua. Hôm qua cô ta đã mời gã cùng ăn tối, nhưng Tiêu Vinh Đào lại nói có một bữa tiệc không thể từ chối. Bây giờ gã lại hỏi một cô gái xinh đẹp khác là tối hôm qua có vui không, thì cô ta không nghĩ lệch lạc mới lạ. Tối hôm qua không phải là anh ở chung với con hồ ly tinh này chứ? Bạn gái chất vấn Tiêu Vinh Đào. Tối qua anh không hề tham gia bất kỳ bữa tiệc nào. Tiêu Vinh Đào giật mình ngần ra, tiếp sau đó thì đen mặt. Vớ vẩn, tối qua đúng là tham gia tiệc mà. Vậy thì sao lại hỏi như thế? Chắc chắn tối qua anh ở chung với con hồ ly tinh này. Bạn gái hắn không tin, cô ta cũng biết Tiêu Vinh Đào đã đổi rất nhiều người yêu rồi, cho nên rất không yên tâm với gã. Tiêu Vinh Đào thấy bộ dáng của cô ta, rồi lại quay qua ngó ra xung quanh nhà hàng, thấy có vài người bắt đầu quay qua bên này nhìn thì cảm thấy rất mất mặt nên thấp giọng quát. Việc tối hôm qua không như em nghĩ, đừng có ở đây làm mất mặt anh. Anh... Bạn gái nghe xong câu này thì càng tin tưởng Tiêu Vinh Đào và Lý Tuyết có vấn đề, cho nên mới quay người qua chỗ Lý Tuyết nói. Còn hồ ly tinh không biết xấu hổ này. Sắc mặt của Lý Tuyết vô cùng khó coi, vốn dĩ cô vẫn còn sợ hãi chuyện xảy ra tối hôm qua. Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết. Lý Tuyết lạnh lùng nói. Tôi đã kết hôn rồi. Người phụ nữ ngẩn ra, tiếp sau đó lại càng nổi điên. Kết hôn rồi còn đi ra ngoài dụ dỗ người đàn ông khác, hồ ly tinh. Lời vừa dứt thì có một thanh âm vô cùng chát chúa vang lên. Bốp! Âm thanh này to đến nỗi khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều quay lại nhìn. Người phụ nữ ôm chặt má mình, đần mặt ra nhìn người đàn ông không quen trước mắt. Tiêu Vinh Đào thấy vậy thì nổi khùng lên. Dù gì thì cô ta cũng là người đàn bà của gã, nhưng lại bị tên đàn ông khác đánh thì có khác gì đánh vào mặt gã đâu. Còn mẹ mày dám đánh người đàn bà của tao à? Mày... Nói đến đây thì Tiêu Vinh Đào bỗng nghẹn lại, bởi vì bây giờ gã mới nhận ra người đàn ông này là ai. Làn da của Bạch Diệc Phi đen hơn một chút, cũng gầy hơn một chút, mà Tiêu Vinh Đào lại chỉ lo nói chuyện với Lý Tuyết mà hầu như quên luôn Bạch Diệc Phi đang ngồi đó, cho nên vẫn chưa nhận ra anh. Bạch Diệc Phi? Tiêu Vinh Đào trợn trừng hai mắt. Sao cậu lại ở đây? Ánh mắt Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn hai người. Tôi và vợ mình đang ăn cơm, tại sao lại không thể ở đây? Bạn gái của Tiêu Vinh Đào không dám mở miệng thêm nữa, khí thế của Bạch Diệc Phi quá mức khủng bố, cô ta thấy sợ. Cậu, không phải cậu đã... Tiêu Vinh Đào nhất thời không phản ứng kịp. Bạch Diệc Phi đã mất tích cả tháng này rồi, chẳng lẽ không phải là đã chết từ lâu rồi sao? sao bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở đây thế này? Bạch Diệp Phi hừ lạnh. Anh biết Tiểu Vinh Đào đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng mà anh không muốn nói những lời thừa thãi. Tiểu Vinh Đào, tôi đang định tìm cậu đây. Bắt nạt vợ tôi, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu hay sao? Ý của cậu là gì? Tiểu Vinh Đào theo phản xạ lùi về phía sau một bước. Trước đó, gã từng bị Bạch Diệp Phi đập cho một trận, cộng thêm cơn khủng hoảng sau khi công ty của gã bị phá sản, khiến cho gã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng. Bạch Diệp Phi cười lạnh. Việc xảy ra tối qua, đừng cho là tôi không biết. Cái ông giám đốc Phùng của cậu ngày hôm nay đã bị tôi đến đập phá hết xưởng, người cũng bị tôi đập cho một trận rồi. Còn có gã Ngưu Kim ăn cây táo rào cây sum kia cũng đã bị tôi sa thải. Bây giờ chỉ còn lại cậu thôi. Cậu nói xem, tôi nên đập cho cậu một trận hay là lại khiến cho công ty của cậu phá sản thêm lần nữa đây? Tiêu Vinh Đào nghe vậy thì dùng mình một cái. Gã nói, hôm nay làm sao mà lại không liên lạc được với giám đốc Phùng? Hóa ra là nhà xưởng bị người ta phá rồi, người cũng bị xử lý, mà Nghiêu Kiềm kia vốn cũng định từ chức, thì giờ quả thực đã nghỉ việc rồi, nhưng mà là do Bạch Diệp Phi sa thải. Nhất thời, Tiêu Vinh Đào không nói được gì. Bạn gái nhìn thấy gã như vậy thì trong lòng cũng thót lên một cái theo bản năng. Bạch Diệp Phi lúc này mới quay ra nói với bạn gái Tiêu Vinh Đào. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng mà cô dám mắng vợ tôi thì tôi không thèm quan tâm cô có phải phụ nữ hay không, đều đánh hết. Bây giờ lập tức xin lỗi vợ tôi. Bạn gái nghe vậy thì liếc mắt nhìn Tiêu Vinh Đào một cái, do dự mãi không nói gì. Tiêu Vinh Đào biết bây giờ không phải là lúc để đối đầu với Bạch Diệp Phi, cho nên kéo bạn gái của mình qua đẩy về phía trước mặt Lý Tuyết. Mau xin lỗi. Bạn gái thấy vậy thì chỉ đành cúi đầu. Xin lỗi. Tiêu Vinh Đào thấy vậy thì lập tức cười nịnh nọt. Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, vậy chúng tôi không làm phiền hai người ăn cơm nữa. Nói xong, gã bèn kéo bạn gái mình rời đi. Đứng lại! Bạch Diệp Phi lập tức gọi bọn họ lại. Tôi cho phép các người đi chưa? Tiêu Vinh Đào khựng lại, liền sau đó sắc mặt xa xầm lại, nói. Bạch Diệp Phi, cậu còn muốn gì nữa? Xin lỗi là việc của cô ta, việc của cậu tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Tim Tiêu Vinh Đào đập mạnh. Chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, tôi bị ép... Bạch Diệp Phi không tin lý do thoái thác này của Tiêu Vinh Đào. Anh bước từng bước về phía trước mặt Tiêu Vinh Đào, sau đó dùng âm thanh chỉ hai người nghe được. Về chờ chuẩn bị lưu lạc đầu đường xó chợ đi. Nếu lại có lần sau, thì tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi sẽ giết chết cậu đó. Lúc nói những lời này, Bạch Diệp Phi không che giấu sát ý của mình. Tiêu Vinh Đào bị sát ý của Bạch Diệp Phi. Người trong phòng ăn thấy hết trò vui rồi, thì lại tiếp tục ăn cơm. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết không muốn ăn nữa, cả hai người lái xe về nhà. Trên xe, Lý Tuyết không nhịn được mà hỏi Bạch Diệp Phi. Anh thật sự mang người đến phá công xưởng của giám đốc Phùng hả? Bạch Diệp Phi gật đầu. Ừ, đúng thế. Từ nay về sau, xưởng đó sẽ là của em. Phá công xưởng của ông ta chủ yếu vì muốn chút giận thay em thôi. Còn mấy sản phẩm kém chất lượng đó không đáng giá bao nhiêu cả. Bây giờ anh đã mua lại xưởng đó rồi. Sau này công ty có thể tự mình sản xuất, không cần lo lắng về vấn đề chất lượng nữa. Lý Tuyết thấy vậy thì vô cùng cảm động. Xong cô cũng cảm thấy bản thân vô dụng. Có Bạch Diệp Phi giúp đỡ thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Điều này khiến cô cảm thấy bất lực vô cùng. Lý Tuyết không khỏi thở dài một hơi, mình phải cố gắng hơn nữa mới được. Buổi sáng, Bạch Diệp Phi muốn đi thăm vợ chồng Trương Hòa Bân. Anh bảo Lý Tuyết đi cùng, nhưng cô còn có việc ở công ty nên không đi được. Trước đó, Bạch Diệp Phi đi một chuyến tới bệnh viện Ngoại Long. Sau khi xem xét qua tình hình, thì anh lại dẫn theo Lưu Hiểu Anh đi tiếp. Lưu Hiểu Anh cứ nặng nặc đòi đi cùng, Bạch Diệp Phi không còn cách nào khác đành phải dẫn cô ta theo. Bệnh viện mà Trương Hoa Bân ở không ở thành phố Thiên Bắc, mà ở thành phố Long Nam kế bên. Nếu lái xe thì mất khoảng 3 tiếng là tới. Sau khi đi hết đường cao tốc, thì có đi qua một đoạn đường ở ngoại thành. Trên đường, Lưu Hiểu Anh cảm thấy đói bụng. Cô ta nhìn thấy bên đường có một quán mì nhỏ thì vội kêu dừng xe. Mau dừng xe, mau dừng xe, tôi muốn ăn mì. Bạch Diệp Phi nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp 12 giờ rồi, thế nên anh dừng xe ở bên đường. Đang ở ngoại ô nên rất hoang vu, xung quanh chỉ có một quán này, cũng chả gia đình nào ở đây, khắp nơi đều là cánh đồng rộng lớn. Tên của quán mì nhỏ này cũng rất tùy tiện, quán mì Trường Ký. có vẻ chủ quán họ Trường. Hai người xuống xe xong thì đi vào quán, bởi vì ở đây rất hẻo lánh nên trong quán chỉ có 2-3 người khách với chủ quán và vợ. Quán nhỏ này rất cũ kỹ, bức tường cũng bị đen xì, bàn ghế dùng lâu năm, xem ra là một quán mì từ thời xưa. Sau khi Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh ngồi xuống thì vợ chủ quán, một người phụ nữ hơn 50 tuổi, tiến lại hỏi: "Hai người dùng gì ạ?" Lưu Hiểu Anh nhìn thực đơn: "Cho tôi 2 bát mì thịt bò." Bạch Diệp Phi cũng lựa chọn: "Cho tôi 1 bát giống cô ấy." "Được, hai người chờ chút." Đợi vợ chủ quán đi rồi thì Lưu Hiểu Anh mới cười hà hà: "Khẩu vị của anh cũng giống của tôi nhỉ?" "Tôi chỉ lựa chọn thôi, hơn nữa mì thịt bò cũng khá được." Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Lưu Hiểu Anh bĩu môi: "Thừa nhận thì cũng có sao đâu." Bạch Diệp Phi cười khổ: "Sao có cái đó mà cô cũng phải so đo hả?" "Biết rồi sao còn hỏi, anh xấu tính thật." Lưu Hiểu Anh lầm bầm nói. Bạch Diệp Phi đột nhiên nhớ lại, trước kia Lưu Hiểu Anh từng nói rằng cô thích anh, lúc đó anh đã từ chối rồi, anh cũng đã nói rất rõ ràng, nhưng hình như Lưu Hiểu Anh vẫn như thế. "Cô cũng biết ý của tôi rồi, hành vi hiện giờ của cô không phải cũng coi là xấu xa hả?" Bạch Diệp Phi phản bác lại. Lưu Hiểu Anh trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi. "Tôi xấu xa đó, thì sao hả? Tôi rõ ràng là bạn anh nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi thấy anh mới là suy nghĩ không đứng đắn đó." Không lâu sau, vợ chủ quán mang ra 2 bát mì thịt bò. "Hai cô cậu từ từ ăn nhé." "Cảm ơn." Lưu Hiểu Anh bưng bát mì ăn xì sụp như hổ đói. Trong lúc hai người ăn thì lại có một vị khách tới, là một cậu thanh niên nhìn có chút ngốc nghếch. "Ông chủ, cho 2 bát mì thịt sườn." Người đó ngồi sau bọn họ tám chuyện với vợ chủ quán, hình như là khách quen ở đây. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì vợ chủ quán đột nhiên ngất xỉu. "Dì Vương." Cậu thanh niên đó lập tức đỡ lấy vợ chủ quán, đè bà ấy ngồi trên ghế. Chủ quán nghe thấy thế thì vội chạy ra ngoài, sau đó lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu thế?" "Không biết." Cậu thanh niên cũng lo lắng. "Để cháu xem cho dì ấy." "Hả? Cậu xem hả? Cậu biết xem bệnh à? Sao tôi không biết nhỉ?" Ông chủ Trương dường như không tin tưởng. "Thôi thôi, để tôi mang bà ấy đi bệnh viện." "Hãy tin cháu." Cậu thanh niên nói bằng giọng chắc nịch. "Nhìn tình trạng của dì Vương rất giống bị trúng độc." "Cái gì? Trúng độc?" Chủ quán khó tin nói. "Trúng độc gì?" Ba vị khách hào hứng hóng chuyện. "Thời đại nào rồi mà còn trúng độc?" "Đúng đó, làm như trong phim kiếm hiệp vậy, ăn cơm mà cũng có thể trúng độc hả?" "Đừng nghe cậu ta đoán mò, mau đưa đi bệnh viện đi, chẳng may là bệnh gì thì không tốt đâu." Chủ quán cũng thấy thế. "Đi thôi, tôi đưa bà ấy đi bệnh viện." Thanh niên đó kiên trì nói. "Diệp Vương thật sự bị trúng độc, tôi có thể giải độc." Nhưng chủ quán không tin cậu ta, ông ta tự mình nâng Diệp Vương ra ngoài. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì nhìn sang Lưu Hiểu Anh. "Có đi xem không?" Lưu Hiểu Anh ăn xong miếng cuối cùng, cô ta lau miệng rồi mới đứng dậy. "Tôi là bác sĩ, để tôi khám thử." Lưu Hiểu Anh đi tới. "Cô là bác sĩ?" Chủ quán thấy Lưu Hiểu Anh chỉ tầm 20 tuổi thôi, ông ta làm sao tin được, là y tá nghe còn xuôi tai. Ba người khách kia cũng thấy vậy. "Cô gái, cô trẻ thế mà là bác sĩ hả? Bác sĩ không phải toàn mấy người lớn tuổi sao?" "Đúng đấy, tôi thấy cô cũng lắm chỉ là y tá thôi." "Phải đó, thanh niên bây giờ đi đâu cũng thích nói mình là bác sĩ, trong khi bản thân chỉ là y tá thôi." Lưu Hiểu Anh không nghe nổi nữa. "Tôi nói tôi là bác sĩ, mấy người không tin thì cũng đừng làm lỡ giờ việc cứu người." Chủ quán rất khó xử. "Cô gái, cô thật sự là bác sĩ hả? Vậy cô phải có giấy phép hành nghề chứ?" Lưu Hiểu Anh nghẹn họng. "Tôi vội ra ngoài nên không mang theo." Cô ta vừa nói xong thì ba vị khách kia bật cười. "Ông nhìn xem, cô ta chắc chắn đang nói dối." Chủ quán nghe thế cũng chỉ biết thở dài. "Tôi thấy vẫn nên tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện đi." Lúc này, cậu thanh niên kia nhìn Lưu Hiểu Anh. "Cô là bác sĩ thật hả? Trung y hay Tây y thế?" "Liên quan gì đến anh hả?" Lưu Hiểu Anh bị chọc tức nên giọng điệu rất không tốt. Cậu thanh niên kia sờ mũi, trông có chút xấu hổ, sau đó quay đầu nói với chủ quán. "Chú Trương, những gì tôi nói đều là thật, dì Vương bị trúng độc rồi." Nói xong thì cậu thanh niên bước tới, giúp chủ quán đỡ cô Vương dậy, còn móc từ trong túi ra một viên thuốc. "Đây là thuốc giải độc do chính tay tôi điều chế, chỉ cần dì Vương ăn xong thì chắc chắn sẽ tỉnh lại." Ngoại trừ Lý Hiểu Anh và Bạch Diệp Phi ra, thì những người khác đều nhìn thanh niên như thể nhìn một thằng ngốc. Bọn họ nghi ngờ đầu óc cậu thanh niên có vấn đề. Chủ quán trường hơi mất kiên nhẫn. Được rồi, thời gian không đợi ai cả đâu. Tôi muốn đi lấy xe. Cậu thanh niên rất sốt ruột. Nếu không cho dì ấy ăn, thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng đấy. Nói xong, cậu thanh niên còn thở dài. Đấy chính là thuốc giải do tôi bí mật điều chế. Lúc điều chế đã tốn rất nhiều công sức. Lúc đầu muốn bán cho chú với giá gốc, nhưng mà bây giờ chú lại không chịu tiền. Thế nên tôi đành tặng miễn phí cho chú một viên này vậy. Thế cậu ta lấy ra viên thuốc giải độc, thì ba người khách kia cảm thấy rất mới lạ, còn chủ quán lại chẳng có cảm giác gì cả. Ngược lại, ông ta còn thấy đang làm mất thời gian, ông cũng không thèm nhìn qua. Tôi không có thời gian lãng phí với cậu, tránh sang một bên. Chủ quán trường đã không kiên nhẫn nữa. Lưu Hiểu Anh đứng một bên trước mắt mấy cái, cô ta nhìn viên thuốc trong tay cậu thanh niên, đôi mắt cô ta bỗng lóe lên, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Bạch Diệp Phí hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đúng lúc này, cơ thể chủ quán trường hơi lung lay, sau đó ông ta cũng ngất xỉu. À! Cậu thanh niên nhanh chóng đưa tay ra đỡ, đáng tiếc không chịu nổi sức nặng của hai người, nên cuối cùng cả ba đều ngã xuống dưới đất. Chuyện này là sao? Cậu thanh niên nói thầm một câu. Cùng lúc đó, ba người khách đang đứng hóng chuyện cũng lần lượt ngất xỉu trên bàn. May mắn Bạch Diệp Phi có ý chí tương đối mạnh nên anh đã gắng gượng không ngất đi. Hiểu anh. Gọi một tiếng này xong thì Bạch Diệp Phi mới hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lưu Hiểu Anh phát hiện có chuyện gì đó không đúng, cô ta đi nhanh đến bên cạnh Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, cậu thanh niên kia không bị ngất xỉu, vì thế đã nhanh chóng lấy viên thuốc trong tay ra định đút cho dì Vương, nhưng Lưu Hiểu Anh đã chặn lại. Từ từ đã, thuốc của cậu có thể giải độc thật không? Nếu thật tôi sẽ mua nó. Chắc chắn luôn. Ánh mắt cậu thanh niên sáng lên, sau đó lại nói. Nhưng mà thuốc của tôi rất đắt, 1 viên 5.000. 5.000? Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Lưu Hiểu Anh trợn tròn mắt. Cậu thanh niên rụt cổ. Đúng là giá rất mắc, tôi nói cho cô biết, đây mới là giá gốc thôi đấy. Lưu Hiểu Anh nhìn Bạch Diệp Phi bên cạnh, cô ta không mặc cả nữa. Được rồi, 5.000, đưa thuốc cho tôi. Cậu thanh niên cười hì hì, sau đó lại lấy từ trong túi ra 1 viên nữa, đưa cho Lưu Hiểu Anh. Tiền đâu? Từ từ đã, để tôi cho anh ấy uống trước. Lưu Hiểu Anh đút viên thuốc cho Bạch Diệp Phi. Không bao lâu sau, Bạch Diệp Phi đã tỉnh lại, chỉ là đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Xảy ra chuyện gì thế? Trúng độc, Lưu Hiểu Anh trả lời. Khí độc phát tán trong không khí, không màu, không vị. Cô không sao chứ? Bạch Diệp Phi lo lắng nhìn cô ta một chút. Lưu Hiểu Anh lắc đầu. Tôi không sao, tôi thường xuyên tiếp xúc với độc nên không ảnh hưởng đến tôi. Lúc này, cậu thanh niên mới ổ lên một tiếng. Chị gái, cô đúng là bác sĩ hả? Còn hiểu về độc nữa. Lưu Hiểu Anh tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Ai cần cậu quan tâm? À mà, đưa tiền cho tôi đi chứ. Cậu thanh niên kia nhẫn dò hỏi. Lưu Hiểu Anh hít sâu một hơi, cô ta lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cậu ta 5.000. Đó, cậu thanh niên nhận được tiền thì sung sướng đến phát điên. Cuối cùng cũng có tiền. Bạch Diệp Phí hơi nhíu mày, anh đã đoán ra được gì đó nên có chút tò mò về cậu thanh niên này. Thuốc giải của cậu rất có tác dụng nhỉ? Đó là... Cậu thanh niên cũng chẳng khiêm tốn chút nào. Đó là thuốc giải có 102 do tôi bí mật điều chế, đương nhiên là có tác dụng rồi. Bạch Diệp Phi nhìn những người khác, anh vẫn còn thấy hơi choáng. Người đầu tiên bị trúng độc là dì Vương, hiện giờ bà ấy đã bắt đầu co giật. Hiểu Anh, mau nhìn bà ấy. Lưu Hiểu Anh nhìn thấy cũng giật mình, cô ta lập tức ngồi xuồng xuống. Thời gian trúng độc đã lâu, nhất định phải uống thuốc giải. Hơn nữa, sợ rằng những người khác cũng không khá hơn là mấy. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên kia. Cậu còn bao nhiêu thuốc giải? Lấy ra đây, tôi mua hết. Cậu thanh niên nghe thấy thế thì càng vui sướng. Có, còn khoảng hơn mấy trăm viên, nhưng mà tôi để ở nhà hết rồi. Trên người tôi bây giờ chỉ còn lại 1 viên cuối cùng. Lưu Hiểu Anh đứng dậy, cô ta không quan tâm cậu thanh niên có đồng ý hay không, mà thẳng thừng đoạt lấy viên thuốc, đút cho dì Vương ăn. Nhà cậu ở đâu? Bạch Diệp Phi đứng lên. Tốn bao nhiêu thời gian? Vừa đi vừa về mất nửa tiếng, cậu thanh niên trả lời. Lưu Hiểu Anh nhíu mày, cô ta chăm chú nói. Chỉ có nửa tiếng, Trước tiên tôi sẽ dùng kìm để không cho độc tố lan tràn, nhưng quá nửa tiếng thì sẽ không khống chế được nữa. Bạch Diệp Phi gật đầu, anh nói với cậu thanh niên. Bây giờ cậu mau về nhà lấy đi, toàn bộ chỗ đó tôi sẽ mua hết, nhất định phải quay lại trong vòng nửa tiếng. Cậu thanh niên cũng biết chuyện này rất khẩn cấp. Yên tâm đi, tôi về đây. Nói xong thì cậu thanh niên chạy ra khỏi quán. Bạch Diệp Phi đi qua giúp đỡ, anh nâng ba người nằm trên đất dậy. Lúc này Di Vương cũng tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn chút suy yếu. Bà ấy thấy được tình trạng trong quán thì bị dọa cho sợ hãi. Chuyện này sao lại thế này? Bạch Diệp Phi thản nhiên bước qua nói. Chống độc, tất cả mọi người đều bị ngất. Vừa rồi cậu thanh niên kia cho bà uống thuốc giải, bây giờ cậu ta đã về nhà lấy thuốc giải còn lại rồi, không cần lo lắng. Bên kia Lưu Hiểu Anh đã lấy ra kim châm. Di Vương nhìn thấy thì quát to một tiếng. Cô làm gì vậy? Cô ấy ngăn độc tố lan ra. Bạch Diệp Phi vội vàng giải thích. Đó là kim châm cứu. Di Vương cũng kịp thời phản ứng lại, chủ yếu là do vừa mới tỉnh lại còn bị chuyện chúng độc dọa sợ, nên trong lúc nhất thời mới nghĩ Lưu Hiểu Anh muốn làm chuyện xấu. Ừ, tôi xin lỗi. Di Vương hơi xấu hổ nhưng không nhịn được lo lắng hỏi. Sao lại chúng độc vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chồng tôi thế nào rồi? Bà yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bạch Diệp Phi lên tiếng an ủi, nhưng lông mày anh đã nhăn hết lại. Mới bắt đầu anh còn chưa nhận ra, về sau anh đã phát hiện, chỉ sợ độc này là nhằm vào anh. Nơi này chỉ là một quán mì ven đường ở ngoại thành, bên trong đều là người bình thường, bọn họ sẽ không đắc tội ai đến mức người ta phải dùng độc. Vậy thì người hạ độc muốn nhằm vào anh, còn những người này bị anh liên lụy. Trong lòng Bạch Diệp Phi cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà anh cũng không nói gì, bởi vì anh sẽ cố hết sức để cứu những người này. Có Lưu Hiểu Anh ở đây, cộng thêm cậu thanh niên kia về nhà lấy thuốc giải, nên anh cũng không lo lắng. Bây giờ, điều khiến anh lo lắng hơn là, nếu như đã biết anh ở đây rồi, sau khi hạ độc xong, chắc chắn sẽ có người xuất hiện để xác nhận tình trạng của anh. Bạch Diệp Phi nhìn về phía cửa, trong lòng dần dần có dự cảm không tốt. Mấy phút sau, Lưu Hiểu Anh đã xử lý xong độc tính của một người, còn lại ba người nữa. Ngay lúc này, đột nhiên ở cửa xuất hiện một chiếc xe tải màu đen. Hơn 10 người mặc quần áo đen bước xuống từ trên xe. Bọn họ cầm gậy trong tay, chuẩn bị xông vào quán. Bạch Diệp Phi thấy thế, nhanh chóng đứng dậy. Anh nói với Lưu Hiểu Anh. Chú ý an toàn. Nói xong thì Bạch Diệp Phi xông ra ngoài. Lưu Hiểu Anh cũng để ý đến tình huống bên ngoài. Cô ta lo lắng dừng động tác trên tay lại. Nhưng Bạch Diệp Phi đã xông ra rồi. Diệp Vương đứng một bên bị dọa đến mức không dám nói gì cả, cả người run rẩy. Sau khi Bạch Diệp Phi xông ra đứng chắn ở trước cửa, lúc này có người lấy ra một bức ảnh. Mày có phải là Bạch Diệp Phi không? Bạch Diệp Phi trong bức ảnh trắng hơn bên ngoài một chút, nhìn thoáng qua có vẻ không giống lắm. Bạch Diệp Phi đã sớm biết bọn họ tới đây để tìm mình nên thẳng thắn thừa nhận. Là tôi. Dứt lời, người kia liền nói. Chính là nó, lên cho tao. Ánh mắt của Bạch Diệp Phi lạnh lẽo, chủ động xông ra ngoài. Sau khi trải qua một tháng huấn luyện gian khổ, Bạch Diệp Phi đã sớm thay ra đổi thịt. Đối mặt với mười mấy tên này, anh có thể xử lý bọn chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhìn thấy cây gậy của tên kia sắp sửa vùng tới, Bạch Diệp Phi liền nghiêng đầu một cái rồi nhảy lên, chân phải tung một cú đá trời giáng khiến cho tên đó một đường thẳng cánh cỏ bay. Bởi vì phía sau còn có mấy người nữa, nên sau khi tên đó bị ngã, liền liên lụy tới đồng bọn, ngã xuống theo như rơm như dạ. Bạch Diệp Phi tiếp đất xong, liền nhặt một cây gậy, giơ tay lên chặn cây gậy sắp rơi xuống người của mình. Cùng lúc đó lại giơ chân ra, suốt bay đám người đó. Đám người còn lại cũng đồng thời xông lên. Bạch Diệp Phi quay người tóm lấy một tên, sau đó xoay tên đó như trong chóng, nhằm gạt hết mấy tên xung quanh ra, rồi lại tiếp tục mượn cơ thể của tên đó để nhảy lên đá bay mấy tên đứng gần mình. Chẳng mấy chốc, mười mấy tên mặc quần áo đen bị Bạch Diệp Phi đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm la liệt trên đất không đứng dậy nổi. Bạch Diệp Phi tìm được tên cầm đầu, liền đạp một cú lên người gã. Ông chủ của mày là ai? Tên đó vẫn còn mạnh miệng cãi chảy cãi cối. Phụt, bố mày còn lâu mới nói cho mày, thằng chó má, mày chính là tội phạm giết người. Bạch Diệp Phi nghe vậy, ánh mắt rũ xuống, cười lạnh một tiếng. Tội phạm giết người? Xem ra, mày đã biết tao giết người của Tùng Viu Duy rồi. Mày là người của nhà họ Tùng hay là nhà họ Diệp? Bạch Diệp Phi khẽ cau mày. Có lẽ đều không phải. Nhà họ Tùng và nhà họ Diệp hiện tại chắc chắn sẽ không dám ra tay với anh, trừ khi bọn họ bị người của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô dồn ép. Vậy là ai? Hơn nữa, làm sao bọn họ có thể biết được dấu vết của anh? Giết người sẽ phải đền mạng. Mày cứ chờ đấy, còn rất nhiều người nữa sẽ tới giết mày. Tên kia lại tiếp tục chửi rủa. Bạch Diệp Phi dùng sức đạp một cái, hỏi lại lần nữa. Ông chủ chúng mày là ai? Nếu mày không nói, thì tao sẽ lập tức giết chết mày. Dù sao thì tao cũng giết không ít người rồi. Mặc dù miệng có cứng rắn như thế nào đi nữa, không phải cũng vẫn sợ chết hay sao? Tên kia nghe vậy, con người hơi co lại. Quả thật gã ta cũng sợ chết, nhưng vẫn quyết không lên tiếng. Bạch Diệp Phi từ từ ngồi xuống, bóp mạnh vào cổ của gã. Có nói không? Khi Bạch Diệp Phi gia tăng sức lực, tên đó liền cảm thấy ngạt thở, càng ngày không khí càng ít đi, khiến cho gã không chịu được mà rãy rụa. Đáng tiếc là Bạch Diệp Phi đè gã vô cùng gắt gao, không để cho gã nhúc nhích. Tên đó thật sự bị dọa sợ hãi, cuối cùng cũng nói một cách đứt quãng. Tôi nói. Ông chủ là ai chúng tôi thật sự cũng không biết. Ông ta cho chúng tôi tới để giết anh, nói là giết người thì phải đền mạng. Bạch Diệp Phi cau mày. Ông ta tự mình tới nói cho chúng mày biết? Không phải, hình như là một người đàn ông đeo khẩu trang, còn những cái khác tôi không biết. Ánh mắt Bạch Diệp Phi sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào gã, câu này nói cũng chẳng có tích sự gì. Tên kia thấy Bạch Diệp Phi vẫn không buông tha cho mình, lại mở miệng nói. Còn nữa, người đàn ông kia nói, sau khi để cho chúng tôi giết anh, liền tìm ông chủ để báo cáo kết quả, ông chủ ở ngay quán trà phía trước. Dứt lời, Bạch Diệp Phi không chịu được mà nện cho tên đó một cú. Sao không nói sớm? Cởi quần áo ra. Hả? Tên kia sừng sốt. Cởi quần áo. Đừng nói nhảm, mau lên. Bạch Diệp Phi trực tiếp ra tay, tên đó bị dọa cho sợ hãi nên mau chóng đem quần áo của mình cởi xuống. Bạch Diệp Phi nhanh chóng đổi lại quần áo, nói với đám người xung quanh. Nếu không muốn chết thì cút đi càng xa càng tốt. Dứt lời, tên kia mang tất cả đám đàn em lao thẳng lên xe, chạy trốn nhanh như một làn khói. Bạch Diệp Phi quay người nhìn vào trong cửa hàng. Diệp Vương bị dọa sợ chết khiếp, đã trốn vào trong nhà bếp, mà Lưu Hiểu Anh vẫn còn trầm cứu cho người khách bị trúng độc, cũng không có chú ý tới anh. Bạch Diệp Phi đi tới, đứng ở trước cửa. Hiểu Anh, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, cô ở chỗ này chờ tôi. Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu. Anh đi đâu? Tôi tới gặp bạn một chút. Lưu Hiểu Anh không hề tin tưởng lời giải thích của Bạch Diệp Phi. Tôi đi với anh. Bọn họ cần cô. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Người kia hẳn là sẽ quay trở lại. Lưu Hiểu Anh mím môi. Giờ phút này vẫn còn một ít người chưa được châm cứu. Cô ta không có ở đây. Mấy người này không được châm cứu. Nhất định sẽ không đợi được người thanh niên kia lấy thuốc giải về để cứu họ. Nhưng cô ta cũng rất lo lắng cho Bạch Diệp Phi. Tình huống vừa mới xảy ra ở bên ngoài, cô ta cũng không có chú ý tới, chỉ vì cô ta không dám nhìn mà thôi. Còn mày, một tháng này Bạch Diệp Phi không biến mất một cách vô ích, anh đã đem tất cả đám người xử lý xong xuôi. Bạch Diệp Phi không muốn lãng phí thời gian, liền quay người rời đi. Bạch Diệp Phi dựa vào lời nói của tên kia, liền một mực đi thẳng về phía trước. Đi được hơn 10 phút, cũng nhìn thấy một tiệm trà nằm ở ven đường vô cùng hẻo lánh. Nhưng xung quanh vẫn còn có vài gia đình sinh sống, còn có cả một cái chợ nhỏ. Cùng lúc đó, Bạch Diệp Phi phát hiện ra một điểm rất bất thường. Đó chính là ven đường có một chiếc xe thương vụ mắc tiền dừng lại ở đây, không hề ăn khớp với khung cảnh nơi này. Loại xe thương vụ này nhất định sẽ không xuất hiện ở quán trà nhỏ vắng vẻ như thế này. Xem ra, tên kia nói không sai, ông chủ phía sau bọn họ chờ ở chỗ này. Lúc này, trong quán trà chẳng có mấy người. Không, phải nói là quán trà này đã được người ta bao toàn bộ mới đúng. Trong quán trà chỉ có một người ngồi, còn là một cô học sinh, nhìn chỉ tầm 17-18 tuổi, dáng dấp cũng không tệ lắm, gương mặt hơi tròn, trông rất đáng yêu. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cô ta có chút kinh ngạc, ông chủ phía sau chính là cô học sinh này sao? Một cô học sinh 17-18 tuổi, vậy mà trong lòng có thể máu lạnh như thế, còn biết tìm người đi giết người. Đây là việc một cô học sinh 17-18 tuổi biết làm sao? Được rồi, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều mấu chốt vẫn là anh căn bản không hề quen biết cô học sinh này. Không đúng, Bạch Diệp Phi đột nhiên nhớ ra, vừa rồi tên kia mới nói giết người thì phải đền mạng, vậy người này nhất định là vì báo thù cho Tùng Viu Duy, như vậy cô ta chắc chắn có quan hệ với Tùng Viu Duy. Trong lòng Bạch Diệp Phi đột nhiên trầm xuống, anh tạm thời còn không biết người 17-18 tuổi có quan hệ với Tùng Viu Duy là ai, nhưng xem ra trước mắt anh phải đối phó với người này một chút. Vì vậy, Bạch Diệp Phi đi tới, cúi đầu thấp, dáng vẻ vô cùng cung kính. Người chạy rồi ạ. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Cô học sinh sau khi nghe xong, tách trà trong tay bị đặt mạnh xuống, kêu lên một tiếng loảng xoảng. Một đám vô dụng, Vương Lâu đúng là có vấn đề, cung cấp thông tin không đáng tin cậy chút nào. Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt vừa rũ xuống của Bạch Diệp Phi lúc này trợn to, trong lòng hoảng sợ không thôi. Vương Lâu, giờ phút này, Bạch Diệp Phi cảm thấy cơn phẫn nộ ngập trời vì bị phản bội. Cùng lúc đó, anh đã nghĩ thông suốt một số chuyện trước đây còn vướng mắc trong lòng. Hóa ra, tất cả điểm mấu chốt đều do Vương Lâu. Giỏi lắm! Bạch Diệp Phi cúi đầu, dùng đầu lưỡi đầy quai hàm, kìm nén cơn phẫn nộ. Có cần đuổi theo không ạ? Bạch Diệp Phi hỏi một câu. Cô học sinh hơi lạnh một tiếng. Đuổi cái gì mà đuổi? Người đã sớm cao chạy xa bay, đuổi kịp sao? Bạch Diệp Phi cúi thấp đầu, hỏi. Không phải là cô muốn giết tên đó sao? Nếu không thì sao? Cô học sinh trợn mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Không giết chết tên đó, tôi khó mà xóa đi mối hận trong lòng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.